Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn chạy nhanh nịnh nọt, nhãi con, chói chính là nhãi con, ai đừng cắn, từ từ, đây là đại vệ tiểu vệ ký ức dung hợp, là đại lão khôi phục bình thường vẫn là đem tiểu vệ áp xuống đi. Ta nhãi con đâu? Ta nhãi con đâu? Vu Cẩn một mặt ở đại lão thẩm vấn trung gian nan cầu sinh. Một mặt như là ném tiểu chuột túi đại chuột túi. Bị khi dễ đến nhảy tới nhảy đi. Thẳng đến biên đạo lại đây kêu nhân tài dỗi rãnh thở dốc. Vệ thời sắc mặt như thường. Biểu tình hơi lười nhác thiết đủ. Dựa vào trên tường ôm cánh tay dư vị. Thật giống như là lần đầu tiên đem Vu Cẩn ấn trà đạp. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, tức giận, nhưng mà Vu Cẩn còn không có tới kịp dò hỏi tiểu vệ rơi xuống. Liền nhanh chóng bị biên đạo kéo qua đi tiến hành tái sau phỏng vấn. Bị thải gian nội, Raphael vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Vu Cẩn, lộ ra đề phòng luyện tập sinh lừa dối biểu tình. Không ngờ Vu Cẩn thành thạo chạy đi nhiệt liệt chúc mừng. Cùng đứng hàng đệ nhất a, chúc mừng cùng vui, Raphael bị bắt cùng vui, ngoặc kép, chờ đến camera di tới, Raphael lại lần nữa sinh lý tính co quắp tự bế, Vu Cẩn giữ chặt Raphael, nghiêm túc làm xong màn ảnh hỗ động, Mỹ tư tư chào hỏi cáo từ, cửa, song song ba, bốn tỉnh nghi, văn tá khoan thai tới muộn, Minh Nhiêu mới vừa thấy đến Vu Cẩn. Liền lớn tiếng ồn ào đem Vu Cẩn tễ đến góc tường. Hai người ở bị thải gian góc tường tễ tới tễ đi lớn tiếng tất tất. Thình lình đại môn đẩy ra. Vệ thời thong thả hướng Vu Cẩn nhìn lướt qua. Vu Cẩn nháy mắt tắt thanh. Trợn tròn đôi mắt ngoan ngoãn xem đại lão đi vào phòng vấn thất. Vệ thời ra tới cực nhanh. Chỉ cần đại lão nguyện ý. Hắn có thể lấy so ngụy diễn càng mau tốc độ tẻ ngát. Làm Croson biên đạo ở một mảnh hợp tình hợp lý xấu hổ chung bị bắt kết thúc phỏng vấn. Chờ vệ thời thay tư phục sơ mi trắng, phủ thêm áo ngoài, chân dài bước ra tiết mục tổ lều lớn liền phải đi ra ngoài lưu lưu Vu Cẩn. Tiểu biên đạo bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không đúng a, vệ tuyển thủ liền tính ngồi bất động, chụp cái vi cân xong nhan hỗ động cũng có phen ăn. Vì sao muốn thả bọn họ hai đi? Cửa, tuyển quản lại là đã phê vi cân xin nghỉ sợi, huyền phù xe hóa thành bạch mang bay vút, hai người đã ở hướng phụ cận thành thị thương khu chạy tới. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh bay nhanh lùi lại, Vu Cẩn ngoan ngoãn bị đai an toàn bó, tầm mắt ở đại lão sườn mặt quay tròn tán loạn, đại lão biểu tình có một loại phi thường dẫn nhân chú mục lười nhác. Khóe môi đều không phải là từ thường lui tới giống nhau căng thẳng đến thẳng tắp. Thậm chí mặt bộ mỗi một tấc đường cong đều có hơi hơi tùng dung dấu vết. Giống như là mất đi bộ phận cảm xúc, cùng cảm xúc sức cuốn hút, ở thong thả bị thu bổ. Huyền phù xe ngừng ở dòng người chen chúc thương khu. Vệ thời nghiêng người, thành thạo thế Vu Cẩn cởi xuống đai an toàn. Cửa sổ xe nửa khai, tay chảo bánh ngọt hương theo gió nhẹ bay tới. Vu Cẩn nháy mắt hưng phấn, tiểu viên mặt sáng rọi rạng rỡ. Vệ thời khai đai an toàn, thuận thế ý vị không rõ vuốt ve hai hạ Vu Cẩn cổ. Thói quen tính liền phải từ trong túi vớt giấy thử, Vu Cẩn vui sướng ăn dưa, ai nha, không lạp, vệ thời động tác sinh sôi ngừng, mặt vô biểu tình, hắn ném, Vu Cẩn chạy nhanh cấp tiểu vệ biện dài. Không không không, không cẩn thận rớt, vệ thời híp mắt, ngoặc kép chấm than, đầu tường thảo Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc này lớn nhỏ lão bà đã ký ức liên hệ, vì thế lập tức xúc đến tường phùng giả ngu, ai ai, không nhớ rõ, vệ thời không vui, ánh mắt hơi hạp, giờ tiểu vệ ký ức khi tựa như ở tìm kiếm thùng rác. Vu Cẩn lại lần nữa lo lắng sốt ruột, nhãi con ném đại lão đồ vật, xem này tư thế, nhãi con quả thực không phải bị đại lão dung hợp mà là bị đại lão nhân đạo hủy diệt. Vệ thời xách theo Vu Cẩn đi xuống huyền phù xe, bắt tay chảo bánh đưa qua đi thời điểm Vu Cẩn còn ở ý đồ đông gõ tây đánh bộ ra tiểu vệ. Vệ thời đem đồ ăn ném cho gào khóc đòi ăn Vu Cẩn. ăn trước, Phu Cần a ô một ngụm, người cái này tiềm thức, Vệ Thời ư một tiếng, công viên giải trí ở chân núi bên trong, liền nhau gần nhất thành trấn cũng thiên với biên thúy, quá vãng người đi đường không nhiều lắm, hai người ngồi xuống hạ liền có một đám quảng trường bồ câu lại đây ý đồ thảo thực. Bị nước mưa thấm vào bóng loáng plastic ghế không dài, Vệ Thời cởi áo khoác lót ở ghế dài thượng, ngăn cách kéo dài hơi ấm ni hai người dựa gần ngồi xuống. Tay chảo bánh ngươi một ngụm ta một ngụm, tiên hương ở trong không khí đều xuyến vị, Phu Cần gặm một ngụm âu lần chân bánh, lại mắt trông mong nhìn về phía đại lão cùng đại lão phô mai bạo tương gà bánh. Trên thế giới này vĩnh viễn là bạn trai trong chén đồ vật so với chính mình trong chén ăn ngon. Vệ Thời đưa qua đi trao đổi, tiếp nhận bị Vu Cẩn gặm một ngụm tay chảo bánh. Vu Cẩn lại xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm ni đại vệ là hắn tuyên thệ pháp định bạn lữ. Nhưng lẻ loi tiểu vệ cũng thực nhận người đau. Vệ Thời nhìn mắt ăn một chiếc bánh, còn nghĩ một khác trương bánh Vu Cẩn. Nam nhân mặt vô biểu tình mở miệng. Ăn xong lại mua, tiểu ải từ, Vu Cẩn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, trước mắt đại lão gần như cùng R-code trong căn cứ kêu hắn tiểu ải từ thiếu niên trùng hợp. Nhưng 27 tuổi Vệ Thời càng thành thục lão luyện, như là 16 tuổi Vệ Thời tiến hóa hoàn toàn hình thái. Vệ Thời hoàn toàn tiếp nhận diễn vươn 16 tuổi tiềm thức. Vu Cẩn rốt cuộc yên tâm, cười tủm tỉm cùng đại lão tễ ở bên nhau. Bốp bốp bốp bốp xả cái không ngừng, dưới chân vẫn như cũ không chờ đến đầu uy bồ câu thầm thì kháng nghị. Nhưng Vu Cẩn so chúng nó càng xào, xem ta cuối cùng đánh soái không? Ngươi hồi phù không thành phúc cha, ta đêm nay cũng muốn hồi bạch nguyệt quang đặc huấn, hôm nay ra tiếp theo luân vòng đào thải chủ. Đề, 50 tiến 20, ai giấy thử là làm gì đó? Nhãi con không cho ngươi dán ta. Vì sao mưu đồ gây rối? Vệ Thời dùng tay chảo bánh tắc trụ nói cái không ngừng tò mò Vu Cẩn. Vu Cẩn, cách Vệ Thời cúi đầu ở thiếu niên du quang bóng lưỡng trên môi liếm một ngụ mần y thiếu niên. Bị bắt sơ lên cổ, trong mắt bị nghẹn đến sinh lý tính thủy quang mấp máy. Vệ Thời tả hữu đồng tử đồng thời quang mang đại thịnh. Còn kém một chút dung hợp xong tiềm thức vào lúc này đạt thành chung nhận thức. Ngươi xem. Hiện tại hắn cũng tưởng đối với ngươi gây rối. A còng ban đêm 20 Demony Crow sân tú vòng thứ 6 vòng đào thải chính thức kết thúc. Tính giờ đồng hồ cắt thanh không? Tiết mục tổ ma lưu từ trong sân thi đấu đào ra còn không có thông quan luyện tập sinh. Cùng nhau nhét vào tiết mục tổ xe buýt mang về. Thẳng đến Crow sân tú căn cứ. Vu Cẩn mới đột nhiên ý thức được. Từ mục bắt đầu khi tái có 500 danh luyện tập sinh 4 chiếc huyền phù xe buýt. Hiện tại chỉ còn lại có 1 chiếc, chờ đến này luân vòng đào thải thứ tự công bố. Toàn bộ Crowson căn cứ chỉ biết lưu lại 50 danh tuyển thủ. Tinh quang hạ Crowson quảng trường bóng người thưa thớt, đến ánh mặt trời sáng lên, sẽ có huyền phù xe tiếp đi lên một vòng bị đào thải tuyển thủ. Mấy giờ sau? Crowson xong từ tháp đèn đuốc sáng trưng, bạn cùng phòng đào thải các tuyển thủ lại lần nữa tự do phân phối tổ hợp ký túc xá. Kaka cười mắng thanh từ các cửa sổ truyền đến, chai bia tử ném đầy đất, chờ Vu Cẩn cùng vài vị muốn tốt luyện tập sinh cáo biệt xong. Trở lại phòng ngủ khi đầy người bọt khí rượu trái cây mùi vị. Ai cho hắn rót, tá y bật đèn, nhíu mày, Caesar đều uống phun ra. Tiểu Vu còn tính tốt, vệ tuyển thủ chỉ cho hắn uống Moscatac, Văn Lân cười tủm tỉm nói. Vu Cẩn lại là cho rằng chính mình một chút không có say. Chính là ngồi ở trên sofa thời điểm so ngày thường càng ngoan ngoãn một chút. Nói chuyện thời điểm phản ứng càng chậm một chút, lúc này Caesar uống đến trời đen kịt, bạch nguyệt quang không chờ tề nhân phục bàn, liền từ tá y chủ trì ngắn gọn tổ rẽ. Tá y đầu tiên là mạnh mẽ khen ngợi tiểu Vu thi đấu biểu hiện. Cũng mịt mờ phê bình ăn cơm mềm tiểu Vu mỗ đồng đội. Cuối tuần phía trước yêu cầu hướng Crowson tiết mục tổ nộp lên chiến đội hiệp ước sao chụp kiện. Lưu Đương, chiến đội giám đốc cũng ở bàn bạc xếp hạng dựa trước vài vị cá nhân luyện tập sinh. Tiểu Vu, vệ tuyển thủ hiện tại thiêm chiến đội không? Tiểu Vu, Vu Cẩn đánh ngáp mềm như bông dựa vào trên sofa. Bên cạnh nằm bò ngủ hình chữ X mèo đen. Vu Cẩn qua nửa ngày mới ai một tiếng. Gà con màu thóc giống nhau gật đầu. Hắn đã, tá y đánh cái thủ thế. Được rồi, ta trở về cùng giám đốc hội báo, còn có. Hạ Luân vòng đào thải chủ đề ra tới, tài trợ thương là giải trí sản nghiệp tân quý. Thi đấu mệnh đề thực tân, nghe nói còn muốn cùng tinh Trần Ly Thanh Huấn tái hợp tái. Công ty nơi đó cũng sờ không chuẩn, này Đoan Chính Hảo người đại diện cho đại gia tiếp quảng cáo thông cáo. Trở về tích góp kinh nghiệm, nhiều cùng tiếp xúc đến nghệ sĩ thỉnh giáo. Nói không chừng Hạ Luân thi đấu hữu dụng, Vu Cẩn còn buồn ngủ tiếp nhận chính mình kia phân thông. Cáo, XX kẹo mềm quảng cáo MV tham dự quay chụp. Vu Cẩn, Caesar, một hôn tình mê tròm sao thiên ưng ma huyễn đô thị phim thần tượng khách mời. Vu Cẩn, Văn Lân, ngoặc kép, Vu Cẩn chậm rãi suy nghĩ nửa ngày. Cũng không cân nhắc ra tới chụp phim thần tượng cùng Hạ Luân vòng đào thải quan hệ. Đang ở lúc này, đầu cuối hơi hơi chấn động, Frozen Tú đếm ngược đợt thứ hai vòng đào thải chủ đề hướng sở hữu thăng cấp tuyển thủ hạ phát. Frozen Tú thứ 7 chàng vòng đào thải, viễn cổ tổng nghệ đại sống lại, độ cao hoàn nguyên 10 cái thế kỷ trước nghệ sĩ tuyển tú. Vì sinh tồn, là nên tranh đoạt màn ảnh, vẫn là củng cố nhân thiết, là muốn sủng phấn ngược phấn, vẫn là muốn kích thích đánh đầu. Tổng nghệ trốn sát, bộ kinh tâm, lấy sai kịch bản ngươi, có thể sống quá đệ mấy luân. Chương 188 quảng cáo, viễn cổ, tổng nghệ, sáng sớm hôm sau, tá y ngậm bữa sáng, cùng chiến đội người đại diện hội báo kế tiếp Frozen lịch thi đấu. Cụ thể tình huống còn không biết, tài trợ thương cũng không công bố, Frozen không phải từ trước đến nay liền như vậy mấy cái tài trợ phương. Như thế nào lần này thần bí bí, đội viên? Ân, Tiểu Vu ngày hôm qua trực tiếp dọa nhảy dựng lên, còn nhếch miệng, không biết hắn suy nghĩ cái gì? Như thế nào ngây ngốc hảo? Đối, buổi sáng đoàn huấn xong rồi. Trực tiếp hồi công ty, bữa sáng sau. Frozen Tú phòng học lại lần nữa toàn viên hội hợp, chỉ là này một vòng lúc trước giảng sư biến thành ứng tương tương. Lúc này nghiễm nhiên đã biến thành vị này nữ nghệ sĩ sân nhà. Giả thuyết hình chiếu chung, tình bác, diễn đàn giao diện nhanh chóng biến hóa. Học viên cúi đầu điên cuồng làm bút ký. Bạch Nguyệt quang chiến đội góc, Vu Cẩn bị chúng tinh phủng nguyệt giống nhau kẹp ở bàn dài trung gian. Tốc độ tay như điện chữ viết vũ động bay nhanh. Bên cạnh là chờ sao bút ký Caesar Hồng Mao Văn Lân. Tá y. Chuông tan học tiếng vang lên, ứng tương tương thong thả ung dung rời đi, một chúng luyện tập sinh trợn mắt há hốc mồm ni Tần Kim bảo. Gì ngoạn ý, tinh phong huyết vũ, đi hoa lộ, hút huyết lấy máu, bề mặt, NSDD ngươi là đệ đệ, minh nhiêu nhưng thật ra mặt mày hồng hào, ngày thường cũng không thiếu hỗn phấn vòng, lớn tiếng ồn ào cấp đội trưởng giải thích, đánh đầu chính là đánh bảng, đầu phiếu. Buôn bán chính là, đội trưởng ngươi đối ta cười một chút, à đối, cái này chính là buôn bán. Ngoặc kép, hết chương.